Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, muốn bộc phát hai tông đại chiến. Lý Khâu nghe được Huyết Khôi, thần sắc vui mừng, hắn không sợ rất khó đạt thành, có biện pháp giải quyết dù sao cũng so không có biện pháp tốt. Giải quyết như thế nào? Hồi chủ nhân, tam tộc bốn tông vì thiên hạ cường đại nhất mấy cái cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn. Bốn tông là Yểm Nhật Tông, Tà Nguyệt Quan, Quỷ Khuyết Điện, Đoạn Không Sơn, tam tộc vì Doãn tộc, Triệu tộc cùng Tô tộc. Tô tộc bên trong có một kiện bảo vật, tên là Vấn Thiên Kính, từ cấm kỵ cổ trùng Vấn Thiên Cổ thi thể luyện chế mà thành. Có thể giải đáp thiên hạ sự tình, thế gian bất cứ chuyện gì đều có thể mượn từ bảo vật này biết được đáp án. Nếu như có thể, có được sử dụng cơ hội của nó, chủ nhân vấn đề tự có thể giải quyết, giải đáp thiên hạ sự tình. Lý Khâu thần sắc chấn động, lại có loại bảo vật này, cổ trùng năng lực quả nhiên tạo hóa ngàn vạn, có thể giải đáp thiên hạ sự tình, chẳng phải là bất cứ chuyện gì tại trước mặt đều không có bí mật. Sử dụng món bảo vật này nhưng có cái gì đại giới? Lý Khâu cảm thấy sử dụng món bảo vật này không có khả năng không có đại giới. Không phải Tô tộc không có khả năng tồn tại đến nay. Thiên hạ ai không có bí mật, một kiện có thể biết hiểu mọi chuyện bảo vật thật đáng sợ. Cho dù những người khác thế lực khác không bằng Tô tộc cường đại, nhưng Doãn tộc cùng Triệu tộc sẽ không mặc cho Tô tộc dùng món bảo vật này tùy ý dò xét bí mật của bọn hắn. Trừ phi sử dụng món bảo vật này có rất lớn đại giới, không cách nào tùy ý vận dụng. Sử dụng Vấn Thiên Kính, hoàn toàn chính xác phải bỏ ra đại giới, chính là sẽ hao tổn tuổi thọ. Sự tình liên lụy người càng cường đại, đại giới lại càng nặng, hao tổn tuổi thọ thì càng nhiều. Huyết Khôi đáp, giảm thọ a? Lý Khâu lông mày nhíu lại, quả nhiên có hạn chế. Giảm thọ cái này một đời giá, với hắn mà nói có thể nghĩ biện pháp tránh. Hắn có Thiên Khôi cổ tại, hoàn toàn có thể để cho thủ hạ khôi lỗi thay hắn đi sử dụng Vấn Thiên Kính. Vấn đề là như thế nào đạt được sử dụng Vấn Thiên Kính cơ hội. Bảo vật như vậy, muốn để Tô tộc mượn bên ngoài chỉ sợ rất khó. Lý Khâu nhíu mày, hỏi, Tô tộc nhưng từng có đem Vấn Thiên Kính mượn bên ngoài qua? Từng có mấy lần, nhưng đều là cái khác hai tộc hoặc bốn tông, mà lại bọn hắn sử dụng Vấn Thiên Kính, đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Tam tộc bốn tông đồng dạng đều là như thế này, chỉ có đối với mình ngang cấp thế lực mới có thể nói chuyện ngang hàng. Xem ra dưới tình huống bình thường, muốn mượn dùng Vấn Thiên Kính tựa hồ rất không có khả năng. Lý Khâu nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vấn Thiên Kính có biết chuyện thiên hạ, Tà Nguyệt Quan cùng Quỷ Khốc Điện cùng Đoạn Không Sơn, có khả năng hay không đến Tô tộc đi mượn dùng Vấn Thiên Kính, tìm kiếm tung tích của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này không phải là không có khả năng, nếu như không có cái khác biện pháp tìm tới hắn lúc, không bài trừ ba tông sẽ làm như vậy khả năng. Lý Khâu trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Nhất định phải ý nghĩ nhanh chóng tăng lên thực lực. Kỳ thật sự tình làm tới như bây giờ, hắn cảm thấy mình rất vô tội. Hắn cũng không phải muốn cố ý cùng ba tông kết thù. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, Trương Hân muốn giết hắn, Hà Kinh Hạo cùng Tất Hồng muốn cùng hắn tranh đoạt Phù Quang Thiên Tôn vật lưu lại. Hắn tổng không thể bởi vì bọn họ là bốn tông chân truyền đệ tử, liền đem Phù Quang Thiên Tôn vật lưu lại chắp tay nhường cho hoặc khoanh tay chịu chết. Chẳng lẽ chỉ cho bốn tông người giết người, người khác chỉ có cầu xin tha thứ hoặc chạy chối chết phần hoàn thủ đều không được? Đây là một kiện rất không có đạo lý sự tình. Để Cốt Khôi đi Xích Vũ Thành nghe ngóng một chút có cái gì gia tăng nguyên lực cơ hội. Lý Khâu lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này. Đỉnh núi cao, biển mây mênh mông, Lý Khâu liếc nhìn cốt khôi mang về tin tức. Phía sau năm cỗ khôi lỗi đứng yên, liên quan tới gần nhất thiên hạ phát sinh đại sự bên trong. Có hai cái tin tức gây nên chú ý của hắn. Chuyện thứ nhất là Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ hiện thế. Không biết ra sao nguyên nhân, sớm nhất một nhóm tiến vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ cổ sư toàn bộ chết đi. Trong đó bảo vật bị quét sạch sành sanh, sau tiến vào cổ sư chỉ có thấy được đầy đất thi thể. Bởi vì đại bộ phận thi thể khô quắt, bị hút khô tất cả huyết, có cổ sư hoài nghi là huyết cương ma tôn sống lại. Tiến vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ bên trong, ma tính đại phát đem cùng hắn tranh đoạt bảo vật cổ sư toàn bộ giết sạch. Đem bảo vật vơ vét được không còn một mảnh. Điều phỏng đoán này nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng làm đám kia tiến vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ cổ sư bên trong duy hai còn sống. Lý Khâu tự nhiên biết điều phỏng đoán này sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Hắn lắc đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn. Chuyện thứ hai, thất tình ma nữ hướng về thiên hạ hiệu triệu từng cùng Thực Cốt Tông có thù cổ sư. Chuẩn bị liên thủ hủy diệt Thực Cốt Tông. Lý Khâu nhìn thấy cái này, thần sắc khẽ động, hắn đối với thất tình ma nữ cái tên này, ấn tượng rất sâu, thường thường một cái cổ sư có thể có được một con cấm kỵ cổ trùng đã là mời thiên chi hạnh. Nhưng nàng lại có được hai con, điều khiển thất tình lục dục thất tình cổ cùng một con thần bí sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Thất tình ma nữ cùng Thực Cốt Tông ở giữa thù hận. Hắn cũng nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể nói Thực Cốt Tông vận khí không tốt. Nguyên nhân gây ra là Thực Cốt Tông dưới quyền một tiểu gia tộc làm phản. Thực Cốt Tông phái ra đệ tử đi hủy diệt cái kia tiểu gia tộc, giết một người gian trăm người. Kết quả không khéo thất tình ma nữ trùng sinh chi thân ngay tại cái kia tiểu gia trong tộc. Nàng chênh lệch chút tại lật thuyền trong mương. Bị Thực Cốt Tông tùy tiện phái ra đệ tử giết chết. Từ đó, thất tình ma nữ cùng Thực Cốt Tông thù thế là cứ như vậy kết lên. Về sau nàng lợi dụng thất tình cổ năng lực xảo trá cùng cường đại. Một mực tại trả thù Thực Cốt Tông, Thực Cốt Tông cũng một mực tìm kiếm tung tích của nàng. Nghĩ thừa dịp nàng khôi phục thực lực trước đó đưa nàng giết chết. Giữa lẫn nhau thù càng kết càng sâu, rất nhanh liền đến không đội trời chung tình trạng. Trước kia thất tình ma nữ đối mặt Thực Cốt Tông một mực ở vào yếu thế. Trốn ở phía sau màn dùng thất tình cổ năng lực trả thù Thực Cốt Tông. Hiện tại dám trực tiếp đứng ra, hiệu triệu cùng Thực Cốt Tông có thù cái khác cổ sư. Muốn liên thủ hủy diệt Thực Cốt Tông. Nghĩ đến thực lực hẳn là đã đều khôi phục. Nói đến, ta cùng Thực Cốt Tông ở giữa cũng coi như có chút thù hận. Lý Khâu thần sắc hơi động. Hắn từ đó ngửi được một cái thu hoạch nguyên lực cơ hội tốt. Đồng thời chuyện này cũng cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Lần trước, hắn đi đến Xích Vũ Thành bên ngoài. Nghĩ đến một cái nhanh chóng thu hoạch nguyên lực phương pháp. Chính là luyện hóa đông đảo khôi lỗi, để bọn hắn độc lập hành động, vì hắn thu hoạch nguyên lực. Bất quá, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một là lần trước bị hắn luyện hóa thành khôi lỗi cổ sư bên trong không có quá mạnh. Hai chính là để những cái kia cổ sư dây vào cơ hội quá ngu. Thu hồi nguyên lực cơ hội, cái kia cứ như vậy dễ dàng gặp được. Lý Khâu hiện tại cảm thấy... Muốn để bị thiên khôi cổ chuyển hóa chúng khôi lỗi đi chủ động tìm kiếm thu hoạch nguyên lực cơ hội. Mặt khác mục tiêu không thể lại đặt ở cá biệt cổ sư bên trên. Muốn bao nhiêu làm một chút diệt tông diệt tộc loại sự tình này. Nguyên lực mới có thể tới cũng nhanh. Tìm một chút đầy tay huyết tinh. Tiếng xấu bên ngoài cổ đạo tông môn hoặc cổ đạo gia tộc đem hủy diệt. Đã có thể tạo phúc chúng sinh. Lại có thể gia tăng nguyên lực, nhất cử lưỡng tiện, hiệu triệu hết thảy cùng Thực Cốt Tông có thù cổ sư. Tại Mang Đáng Sơn nghị sự, liên thủ hủy diệt Thực Cốt Tông. Như thế rêu rao, chẳng lẽ liền sợ Thực Cốt Tông phái người đi một mẻ hốt gọn? Lý Khâu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, trừ Thất Tình ma nữ bên ngoài, đồng thời cũng có người tại hiệu triệu hết thảy cùng Ngân Thiềm Tông có thù cổ sư tụ tập nghị sự. Văn Thanh Lâu đối với chuyện này phân tích suy đoán, Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiềm Tông hai tông ở giữa luôn luôn riêng có thù hận. Hiện tại thiên hạ vừa vặn có người đều tại lôi kéo cùng hiệu triệu đối phương địch nhân gia nhập mình, tuyệt không có khả năng là trùng hợp mà thôi. Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiềm Tông hẳn là đều tự tìm một ngoại nhân, đang cố ý tụ tập cùng đối phương đối địch cổ sư. Sớm tại làm chuẩn bị, mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Có thể đoán được, không lâu sau đó, giữa song phương hẳn là sẽ có một trận kinh thiên đại chiến bộc phát. Sau trận chiến này, hai cái trong tông môn khả năng rất lớn có một phương sẽ bị khác một phương triệt để tiêu diệt. Ngân Thiềm Tông, Lý Khâu nhẹ giọng thì thào. Kỳ thật hắn cùng Ngân Thiềm Tông cũng có chút thù hận. Hắn đem Ngân Thiềm Tông tông chủ đệ tử Vi Ứng Phi luyện thành khôi lỗi. Chỉ bất quá thù này, tựa như hắn cùng Thực Cốt Tông ở giữa thù đồng dạng. Hai nhà tông môn hẳn là còn không biết hiểu. Lý Khâu rất muốn đem hai nhà tông môn đều hủy diệt, toàn diện hóa thành nguyên lực. Nhưng hắn tạm thời không có cái kia thực lực. Hắn nhất định phải mượn nhờ khác một phương lực lượng, mới có thể tại trận này đại chiến ở bên trong lấy được thu hoạch nguyên lực cơ hội. Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiềm Tông muốn lựa chọn một phương gia nhập, nếu không đến lúc đó đại chiến bên trong hắn đối hai tông người đều công kích, hai tông người cũng sẽ đều công kích hắn. Hắn thực lực còn không đủ để cùng Thiên Tôn tranh phong, lại càng không cần phải nói hai vị Thiên Tôn thậm chí càng nhiều. Nhất định phải có một phương người giúp hắn ngăn lại khác một phương người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN